xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5798, phiên ngoại, trở lại Star, 6. Góc truyện audio.com. Hạ Kiến Đông vò đầu, cười đến có chút đần độn. Cũng không phải sao, Trình Mạn Kỳ liếc mắt, ngươi cùng Đường tiểu thư nói đi, sớm một chút vượt qua nguy cơ, chuyện tình cảm sau này hãy nói. Hạ Kiến Đông liền vội vàng gật đầu, hắn có thể cảm giác được Trình Mạn Kỳ đối hắn cũng không phải như vậy kháng cự. Mắt thấy Trình Mạn Kỳ muốn mất đi khống chế thân thể quyền lợi, hắn vội vàng nói, ta không phải cái hoa hoa công tử, những cái kia đều là chướng nhãn pháp. Ta đây là tại khó khăn cầu sinh. Trình Mạn Kỳ, tốt, hiện tại chúng ta có thể cẩn thận nói chuyện rồi. Hạ Kiến Đông trên mặt biểu lộ cũng thu hồi. Hắn đánh giá Đường Quả. Quả nhiên tâm nhi không giống. Dù cho đồng dạng khuôn mặt đều sẽ khác biệt rất lớn. Không biết ngươi là, quảng cáo, tên ta là Đường Quả. Ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm cái tên này. Hạ Kiến Đông sửng sốt một cái. Đường Quả. Hắn đương nhiên không xa lạ gì cái tên này, nhắc tới cái kia đã là hơn 200 năm sự tình. Phụ thân hắn cái thứ nhất nữ nhi dẫn phát ra một loạt sự tình. Cứ việc nàng không họ Hạ, có thể xác thực cùng hắn là tỷ đệ quan hệ, Đường Quả, là hắn đại tỷ, có thể là nàng bởi vì Hạ Đình, tinh thần lực gặp tổn thất rất lớn tổn thương, sở dĩ đi cũng sớm, năm đó nàng xem ra thường thường không có gì lạ. Đằng sau qua mấy chục năm, làm cống hiến đều bị công bố ra, Star nhân dân mới biết được cái này nho nhỏ cô nương làm qua nhiều chuyện như vậy. Hắn đại tỷ sau đó, còn có mấy cái huynh đệ tỷ muội, cũng thiếu chút trở thành vật thí nghiệm, cũng may cuối cùng bị giải cứu, có thể bị giải cứu, cũng may mà hắn vị đại tỷ này, cùng với mẫu thân nàng, bây giờ nội các đệ nhất đại thần Đường Thiên Thiên. Đằng sau Hạ gia đã xuống dốc, có thể là hắn người phụ thân này. Hạ Đình hai tử nhưng không ít, ai bảo hắn gen không sai đâu. Quảng cáo, Star tỷ lệ sinh đẻ vốn là thấp, hắn liền gánh vác cống hiến sinh đẻ tỷ lệ sứ mệnh. Huynh đệ tỷ muội của hắn vô số, lại đều cùng Hạ Đình không thế nào thân cận. Đúng là hắn cho bọn hắn sinh mệnh, nhưng bọn hắn nhưng không có cảm nhận được mảy may tình thương của cha. Cũng may bọn họ cũng không quá cần những cái kia, bọn họ vừa ra đời liền sẽ được đến tốt đẹp giáo dục. Có đặc biệt người chiếu cố, có lẽ là Hạ Đình hài tử quá nhiều, khiến cho đằng sau hài tử chất lượng càng ngày càng không tốt. Ví dụ như hắn, xuất sinh chính là cái tinh thần lực phế vật, trời sinh không cách nào được cứu vớt cái chủng loại kia. Có người tới khảo nghiệm nhiều lần. Cũng không có cách nào kích phát tiềm năng của hắn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cũng tuyên bố Hạ Đình gen di truyền đã đạt tới cực hạn. Hẳn là sẽ không lại sinh ra tốt hơn hài tử, đương nhiên, hắn cũng không có bị từ bỏ, vẫn như cũ được đưa vào học viện bồi dưỡng, võ không thể bồi dưỡng, còn có thể bồi dưỡng văn. Đáng tiếc hắn chính là trời sinh ngu dốt, làm cái gì cũng không được. Quảng cáo. Phía trước có mười mấy cái ca ca tỷ tỷ, thiên phú đều siêu cấp cường đại, đồng thời là từng cái lĩnh vực nhân tài, duy nhất không tốt chính là cùng Hạ gia không thế nào thân cận. Sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không trở về, Hạ Kiến Đông cũng có thể lý giải, phàm là biết rõ Hạ gia vì cái gì để Hạ Đình không ngừng sinh ra hậu đại, liền sẽ không cùng Hạ gia nhiều thân cận, có ca ca tỷ tỷ bọn họ so sánh. Hắn liền bị rất nhiều người ngoài xem thường, vừa bắt đầu hắn vẫn là rất cố gắng, có thể cố gắng thế nào cũng không có cách nào, chỉ có thể nằm ngửa làm một cái hoàn khố, lại nói hắn vì sao lại thích Trình Mạn Kỳ, đã từng còn tại thứ nhất học viện thời điểm, hắn bị rất nhiều người ức hiếp, Trình Mạn Kỳ là một cái duy nhất địa vị cao, thiên phú tốt, còn nguyện ý đối hắn đưa ra viện trợ chi thủ người. Theo lúc kia bắt đầu, Trình Mạn Kỳ chính là nữ thần của hắn. Đương nhiên, khi đó hắn là không có nghĩ qua có thể lấy Trình Mạn Kỳ. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.